Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, thiên tài thứ tư. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Thành Hưng Nghiệp giật mình không thôi, hắn thế mà ngay cả chống cự tư cách đều không có. Liền bị Thạch Hạo một thanh cầm xuống, tê, thật mạnh, nhưng hắn không sợ. Chính mình chính là thành gia tộc nhân, chẳng lẽ ngươi còn dám đối với ta động võ hay sao? Tiểu tử, tranh thủ thời gian thả ta ra, ngoan ngoãn nhận a. Hắn phát ra tiếng kêu thảm, bởi vì đã bị Thạch Hạo tát một cái, trực tiếp để hắn đều là mộng bức. Cái này khiến mặt khác 8 người con mắt đều là trừng thẳng. Trong lòng tự nhủ ai ra, vị này thật đúng là đủ bỗng nhiên. Thế mà ngay cả Thành Hưng Nghiệp cũng dám đánh, không muốn sống nữa sao? Đùng, đùng, đùng, Thạch Hạo một trận rút, để Thành Hưng Nghiệp không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Đã có kinh nghiệm không có? Hắn hỏi, Thành Hưng Nghiệp cuối cùng là biết, người trẻ tuổi này hoặc là có lai lịch rất lớn, hoặc là chính là cái lăng đầu thanh, cho nên mới dám không nhìn thành gia tồn tại. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, còn nhẹ gật đầu, không biết nói chuyện sao. Thạch Hạo không vui nói, Thành Hưng Nghiệp chỉ cảm thấy khuất nhục không gì sánh được. Nhưng nhìn đến Thạch Hạo ánh mắt lúc, hắn lại là trong lòng một giật mình, vội vàng nói, đã có kinh nghiệm, đã có kinh nghiệm. Thạch Hạo lúc này mới giơ tay hất lên, đùng. Thành Hưng Nghiệp liền ném xuống đất, hắn lại ngồi xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như lão tăng nhập định. Khác 8 người đều là không dám lên tiếng, chỉ là muốn lẫn mất xa xa, rời xa trận này không phải là. Không bao lâu, luận võ rốt cục bắt đầu, bọn hắn đều là bị kêu ra ngoài, tại trong sân đấu võ đứng đấy, vẫn là lấy 10 người làm đơn vị. Vòng thứ nhất đấu loại, mỗi 10 người là một cái tiểu tổ, chính là các ngươi hiện tại đợi đội ngũ. Một tên lục gia cường giả đi ra chủ trì, trong mỗi một tiểu tổ, chỉ có một người có thể thắng được. Cho nên, vô luận các ngươi dùng cái gì biện pháp, đem mặt khác 9 người đào thải, liền có thể tiến vào vòng thứ hai. Thoại âm rơi xuống, không ít đội ngũ liền bộc phát lên chiến đấu. Nhưng cũng có chút đội ngũ 10 phần hòa khí, thật nhiều người nhao nhao tự động rời khỏi, muốn thông qua đấu loại, thủ đoạn có thể nhiều mặt, trước tiên có thể liên hợp những người khác đào thải rơi cường giả, cũng có thể bằng sức một mình quét ngang 9 người, thậm chí lấy tiền thu mua cũng có thể. Thạch Hạo liền nhìn thấy, có cái tiểu mập mạp liền chuẩn bị tốt linh thạch, một người lấp một khối. Tất cả đều vui vẻ, đều cho ta cùng tiến lên. Thành Hưng Nghiệp đột nhiên trở nên oai phong lẫm liệt đứng lên. Chỉ vào Thạch Hạo, đem hắn đánh bại, ta liền đem toàn bộ các ngươi thu vào trong thành gia hộ vệ đội. Nghe nói như thế, 8 người kia đều là trong lòng hơi động. Thành gia hộ vệ đội, đây chính là một cái chức quan béo bở. Sau khi đi vào, có thể nói sinh hoạt liền có bảo hộ. Mà lại, Thành Hưng Nghiệp mặc dù không phải Thạch Hạo hợp lại chi địch, nhưng bọn hắn thắng ở nhiều người a. 9 cái đánh một cái, chẳng lẽ sẽ không có hy vọng sao? Trong lúc nhất thời, 8 người kia đều là dục dịch. Thạch Hạo cũng không có quát bảo ngưng lại, đem hai tay hướng sau lưng một phụ, lộ ra thoải mái không gì sánh được. Lên! Thành Hưng Nghiệp ra lệnh một tiếng, cùng những người khác cùng một chỗ phóng tới Thạch Hạo. Bành, bành, bành, lập tức, chỉ thấy bóng người tung bay, bao quát Thành Hưng Nghiệp ở bên trong, đều là hóa thành rơm rạ giống như, ở trên bầu trời xẹt qua, sau đó ngã một chỗ. A, bên kia tình huống như thế nào? Đây không phải là Thành Hưng Nghiệp sao? Không phải đâu. Hắn thế mà không thể thông qua dự tuyển. Người tuổi trẻ kia là ai a? Quá mạnh đi, đánh 9 đều là nhẹ nhõm như vậy. Không biết, mặt rất lạ, bất quá, dáng dấp thật sự là đẹp mắt. Một màn này hấp dẫn đến rất nhiều ánh mắt, nhất là nhìn thấy trong đám người bị đánh ngã còn có Thành Hưng Nghiệp lúc. Càng làm cho rất nhiều người chấn kinh. Các ngươi đoán hắn là tu vi gì? Thành Hưng Nghiệp nghe nói là 3 bước dưỡng hồn. Vậy hắn ít nhất là 5 bước đi. Không có 2 cấp tu vi áp chế. Không có khả năng một kích chớp mắt bại. Mà lại, mới vừa rồi còn là lấy 1 đối 9 đâu. Tất cả mọi người đang suy đoán Thạch Hạo tu vi. Hết sức tò mò. Bất quá, hắn dẫm lên người Thành ra thân thể bò lên. Vạn nhất gặp được Thành Tung mà nói. Vậy khẳng định thảm rồi. Thành Tung mặc dù cũng là 5 bước dưỡng hồn, nhưng hắn thế nhưng là có thể vượt 2 cấp siêu cấp thiên tài. Mà lại, Thành Tung ra tay chi hung ác, còn có ai không biết sao? Ai, tiểu tử này liền cầu nguyện đi, tuyệt đối không nên gặp được Thành Tung. Rất nhanh, từng chàng dự tuyển chiến kết thúc, đào thải người ảm đạm rời đi. Thắng được người thì là đứng ngạo nghễ trong võ tràng. Sau đó mới là nghiệm chứng tuổi tác thời điểm. Không phải vậy người dự thi quá nhiều. Cả đám đều muốn nghiệm chứng quá phiền toái. Nếu như vào lúc này bắt được ai gian lận, tận lực che giấu tuổi tác đến dự thi, vậy dĩ nhiên phải bị trọng phạt. Cho nên, bình thường tới nói, đây chỉ là đi ngang qua sân khấu. Cơ hồ chưa từng xảy ra gian lận án. Bất quá, ngoại trừ khảo thí tuổi tác, cái này còn có thể biểu hiện tu vi. Cho nên, cũng là mọi người thích nghe ngóng khâu, lấy chứng minh chính mình suy đoán là đúng hay sai. Hết thảy cũng chỉ có 32 người thắng được. Cho nên, tiếp xuống cũng nhanh. Thành Tung, làm lần này tân tú thi đấu lớn nhất đoạt giải quán quân lôi cuốn. Thành Tung cái thứ nhất bắt đầu khảo thí. Khảo thí đạo cụ cùng Bạch Vân Tông hiển hồn cầu không sai biệt lắm. Nhưng nhiều một cái đo máu biểu hiện tuổi tác công năng. Khi Thành Tung đưa tay nắm chặt hiển hồn cầu về sau, liền có tương ứng khắc độ biểu hiện. Đồng thời, hắn hồn chủng cũng lấy quang hoa hình thức hiển hóa ra ngoài. Màu lam, 5 bước dưỡng hồn, cái này kỳ thật không có cái gì lo lắng. Trong Thành tam đại thiên tài, cái nào không biết, cái nào không hiểu đâu. Một người tiếp lấy trên một người đi, khảo thí tuổi tác cùng cảnh giới. Thạch Hạo không tiến không về sau, vừa lúc ở giữa. Khi đến phiên hắn thời điểm, lập tức để rất nhiều người đem con mắt nhìn tới. Thạch Hạo thong dong bình tĩnh, đi ra phía trước, cắn nát ngón tay. Sau đó lại cầm hồn lực cầu, lập tức khắc độ di động, cho thấy một cái 17 số lượng đến, mà hắn hồn chủng nhan sắc thì là màu vàng. Cái gì? 3 bước dưỡng hồn, làm sao có thể? Lập tức, đám người lập tức oanh động, đều là cực kỳ không thể tin nổi. 3 bước dưỡng hồn, tại dưới tình huống lấy 1 địch 9. Còn có thể chớp mắt bại bao quát cùng là 3 bước ở bên trong đối thủ. Cái này chiến lực là kinh khủng bực nào. T. Gia hỏa này có thể vượt 2 cấp chiến đấu. Siêu cấp thiên tài. Từ hôm nay trở đi, Tam Nguyên Thành không còn là tam đại thiên tài, mà là tứ đại thiên tài. Mà lại, hắn mới chỉ có 17 tuổi. 17 tuổi 3 bước dưỡng hồn. Quá kinh người. Chính là Lục Vân lúc trước bất quá cũng như vậy a. Tại mọi người trong nghị luận ầm ĩ, Thành Tung hướng về Thạch Hạo lạnh lùng nhìn lại. Đây chính là dám ngấp nghé nữ nhân của hắn lớn mật cuồng đồ. Hắn phái người tiến đến cảnh cáo, thế mà còn không biết tốt xấu. Tốt, vậy thì do ta đến tự tay thu thập ngươi. Trên mặt của hắn chớp động lên sát ý. Bình thường luận bàn, hắn đều kém chút đem tộc nhân đánh chết. Đây chính là muốn cướp nữ nhân của hắn cuồng đồ. Đó càng là muốn đánh cho đến chết. Mà trên khán đài trong một gian bao xương, đang có 2 tên nam tử trẻ tuổi ngồi. Ở trên cao nhìn xuống, một người là Lục Vân, mà đổi thành một người, thì là trong tam đại thiên tài vị cuối cùng. Điền Hoa, thật không nghĩ tới, trong thế hệ này, lại có người thứ tư có thể cùng bọn ta đặt song song. Điền Hoa cười nói, rất nhanh liền không có. Lục Vân từ tốn nói, trong ánh mắt hiện lên một đạo sát ý. Hẳn là ngày mùng 1 tháng 11 lên giá. Cùng ngày ta sẽ bộc phát 100 chương. Còn xin đem nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử đều lưu cho ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.